Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ, chương 538, uy hiếp một cách trần trụi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phía sau cô ấy là một đoàn thành viên đội thiên cơ, khí thế kinh người. Lục Tuyết Kỳ, Ngụy Kinh Phú và Đường Kình Thương hít khí lạnh, Đường Kình Thương gọi nói. Lục Tuyết Kỳ, cô điên rồi hả, nơi này là gia tộc cổ võ đấy. Lục Tuyết Kỳ không thèm để ý hai người, bước từng bước đi tới, chặn trước người Diệp Bắc Minh. Nói thẳng mặt lão tổ nhà họ Hạ, trong tầm bắn của đại bác, chính là chân lý. Lão tổ nhà họ Hạ, 100 viên đạn hạt nhân đã chĩa vào nhà họ Hạ cổ võ, hay là, chúng ta thử xem, 100 viên đạn hạt nhân, vãi, Diệp Bắc Minh cũng thộn người. Bát sư tỷ, đừng mang theo vật cương thế chứ, Lục Tuyết Kỳ trừng mắt với anh một cái. Đừng nói gì, để tỷ giải quyết, ấy, Diệp Bắc Minh hơi bất lực, cô... Sắc mặt lão tổ nhà họ Hạ cực kỳ khó coi, nếu là thời đại phong kiến, gia tộc cổ võ chính là thần, nắm giữ hoàng thất cũng không thành vấn đề. Nhưng xã hội hiện đại, rõ ràng không được, tuy gia tộc cổ võ vẫn cường mạnh, nhưng khi đối diện với pháo đạn hiện đại, thì vẫn không đủ tự tin, càng đừng nói là đạn hạt nhân, cho dù là võ tông, cũng không dám đối diện với đạn hạt nhân, ai cản nổi chứ, lão tổ nhà họ Hạ âm lạnh nói. Lục Tuyết Kỳ, cô có biết mình đang nói gì không? Chúng tôi là gia tộc cổ võ. Cô đang dùng đạn hạt nhân uy hiếp tôi sao? Nếu lão phu đến Long Đô, gặp mặt Long chủ các cô có biết sẽ xảy ra chuyện gì không? Uy hiếp một cách trần trụi, Lục Tuyết Kỳ vẫn bình tĩnh, không hề lo sợ. Ông nhiều lời quá rồi đấy, cách chương.